Tâm An xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh đọc truyện Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Bán Tình. Và ngày hôm nay Tâm An xin gửi đến cho quý vị phần 6 của bộ truyện này. Bật mí một chút cho quý vị, đó là ngày hôm nay thì cô tiểu thư Huỳnh Minh Hà sẽ có bầu. Và cái thai này chắc chắn là của Quân rồi. Nhưng cô ấy lại đang là vợ của Trung. Điều gì đang xảy ra đây? Và tác giả Cỏ Ba Lá của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem chi tiết tập 6 ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 6 của Bán Tình qua giọng đọc của Tâm An. Đợi chú ấy làm xong, tôi tính tiền rồi bắt xe về nhà luôn. Đứng ở ngoài vườn thấy đèn tắt hết, nên tôi mới nghĩ chắc là mọi người đi ngủ hết rồi. Tôi vừa đi vừa cầm một hộp ốc hát vu vơ bước vào. Rồi đột nhiên có một ánh đèn nhỏ xíu chiếu lên, khiến tôi giật bắn người mà la hét lên. Má ơi, cứu con! Thật sự lúc đó tôi sợ quá, nên mới lết xuống nền nhà luôn. Tôi thấy cái bóng đèn tự nhiên tiến lại gần tôi, càng làm cho tôi sợ hơn. Hai mắt nhắm kín lại, miệng lắp ba lắp bắp. Nam mô A Di Đà Phật, con ăn ở hiền lành, sống tốt, chẳng có hại ai bao giờ, nên làm ơn làm phước. Đuổi ma quỷ này đi xa cho con, Nam mô A Di Đà Phật. Lời tôi chưa kịp dứt, thì lại nghe được giọng cười lớn vang lên. Nhưng mà khoan đã, cái giọng này rất là quen. Đúng rồi, chính xác là giọng của Quân. Mở hai mắt to ra, tôi thấy anh ta đứng đấy cười như điên dại. Vì biết mình bị anh ta hù một vố, nên tôi đứng dậy, giơ tay lên, đánh vào người anh ta, mếu máo. Cái đồ thần kinh này, anh hù tôi, xém chết đấy. Như vậy, anh vui lắm hả? Đồ đáng ghét, anh chết đi. Tôi cứ thế mà đánh vào người anh ta, nhưng anh ta không phản ứng, mà đứng đấy chịu trận. Đến khi tôi thấy mệt rồi, mới dừng tay, nhìn lên anh ta và nói. Ai bảo anh đùa mấy cái trò này đấy? Nếu như tôi không may, tôi sợ quá, tôi ngất ra đây thì làm sao? Thì tôi gọi bác sĩ đến cho cô. Cái đồ thần kinh, như vậy mà anh cũng nói được. Người gì đâu, lớn cái đầu rồi mà còn đùa như con nít ý. Thật tôi chẳng hiểu được anh nữa. Ơ cô lạ nhỉ? Tôi ngồi nãy giờ ở đây, tự nhiên cô về, cô ca hát, khiến cho tôi giật mình, nên tôi mới bật đèn lên đi chứ. Thế là cô lại la làng lên như gặp mai. Tôi đâu có mượn. Thế tôi hỏi anh nhé, tại sao giờ này anh không đi ngủ, mà anh còn ngồi ở đây bật đèn? Thứ nhất, cái nhà này là của tôi muốn ngồi ở đâu, tôi muốn làm gì là việc của tôi. Thứ hai, tôi ngủ không được. Mà còn nữa, thằng Trung nó đâu? Sao cô về một mình đấy? Thôi, anh đừng có nhắc tới người đấy nữa. Tôi không muốn nói đến đâu. Nghe tôi nói như thế thì Quân cau mày, nhìn tôi dò xét. Thế cô với nó lại xảy ra chuyện gì à? Chuyện gì thì kệ chúng tôi. Này, hôm nay anh hơi bị nhiều chuyện đấy. Thì tôi thấy cô về một mình, lại không thấy thằng Trung đâu, nên tôi mới hỏi. Mà cô ấy cũng đừng có ảo tưởng là tôi quan tâm vợ chồng cô. Thì tôi đã nói gì đâu mà anh vội phân bua. Đúng là nhìn cái mặt thôi, tôi chẳng thấy ưa rồi. Đang cạo chuyện lúc nãy của Trung vì làm tôi xấu mặt giữa chốn đông người, giờ lại thêm cái chuyện của Quân nữa. Nên tôi cọc luôn. Nếu như anh ta dám hó hé gì, chắc tôi sẽ nhai đầu anh ta mất. Tôi xách mấy hộp ốc bò vào tủ lạnh, thịt giật mình. Khi thấy Quân đi theo sau lưng mình, lên tiếng hỏi. Mua cái gì đấy? Ốc. Ốc gì? Đâu? Lấy đây ra xem nào. Anh muốn ăn à? Thì tôi muốn thử xem có ngon không. Nếu mà ngon, ý, ăn tí cũng được. Còn cô không cho thì cô cất đi. Này nhá, nói cái giọng đấy thì miễn mà ăn. Này, cô đừng có thấy tôi hiền mà cô lên mặt với tôi. Nãy giờ tôi nhịn cô hơi bị nhiều rồi đấy. Mau lấy ra đây xem nào. Anh mà hiền á, nếu anh mà hiền ý, chắc tôi là hoa hậu thân thiện rồi. Lắm mồm thế. Mà bỏ ra đĩa đi, tôi thử cái. Ôi giời ơi, anh ta đang xin thức ăn của tôi đấy. Mà tôi cứ tưởng là của anh ta không. Nhưng cái miệng tôi nói vậy thôi, chứ cái tay của tôi vẫn làm theo lời anh ta nói. Đổ ốc ra đĩa, tôi dừng tới tận mồm cho anh ta luôn. Này, cái nếp gì đấy? Tôi là anh chồng của cô đấy. Không phải là thằng ất ơ xin ăn ở ngoài đường đâu. Thì tôi có nói động gì đến anh đâu. Mà nếu mà không nói gì á, thì ngồi xuống đây. Đợi tôi ăn xong, rồi cô dọn dẹp luôn. Trời ơi, tôi lại bất ngờ lần hai với anh ta. Tôi là con ở của anh ta chắc. Tay đập mạnh xuống bàn, nhìn anh ta bằng nửa con mắt, tôi mới nói. Này, anh đừng có ăn hiếp tôi như thế. Có mỗi một cái dĩa, anh cũng đầy tôi ở đây, để mà xem anh ăn à. Tôi ăn hiếp cô lúc nào? Đúng là anh ta lật lọng, sợ tôi nóng, nên rồi làm thịt anh ta, nên tôi mới cố kiềm chế lại giọng nói nhỏ nhẹ. Nếu như anh nói không có ăn hiếp tôi, thì cho tôi xin phép đi lên phòng ngủ nhá. Anh cứ ở lại đây ăn thông thả. Anh hai nhá. Nói dứt câu, tôi cũng bước lên phòng luôn. Mặc kệ cho anh ta ở dưới này ngớ người như thế nào thì tùy. Vào phòng tôi thay đồ, lên giường nằm ngủ như bình thường. Chắc là mọi người thắc mắc vì sao tôi lại thản nhiên với chuyện của Trung lắm phải không? Tôi thì nghĩ đơn giản lắm. Trước khi kết hôn, hai chúng tôi cũng đã nói chuyện rõ ràng với nhau, chuyện ai người nấy tính. Nên giờ tôi cũng chẳng bận tâm đến việc của anh ta. Cứ sống cuộc sống của mình là được rồi. Tôi nằm ngủ được một giấc thì lại cựa mình thức giấc. Chẳng biết phải làm sao mà lúc nãy tôi đã ăn rất nhiều như vậy mà bây giờ lại thấy đói. Nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn 3 giờ sáng mà Trung vẫn chưa về. Chắc là anh ta đã qua đêm với cô ấy ở ngoài. Mặc dù bụng rất đói nhưng tôi vẫn cố kiềm lòng lại để sáng rồi ăn luôn. Nhưng thật là không thể tưởng tượng được, chỉ vì đói mà tôi mất cả ngủ. Đến khi chịu không được nữa, tôi mới bật dậy, sửa soạn rồi xuống nhà tìm đồ ăn. Trong nhà bây giờ chẳng có một bóng người. Đang loay hoay pha mì thì dì Vân đi ra hỏi, khiến tôi giật cả mình. Ờ, sao hôm nay con dậy sớm thế? Con đang nấu cái gì đấy? À, tại con thấy đói mà con không ngủ được ý, nên con xuống con pha mì ăn thôi dì ạ. Trời ơi, thế hôm qua con không ăn tối à? Hay con chờ một chút, dì nấu bát canh cho ăn. Con có ăn chứ ạ? Nhưng mà không biết làm sao mà con cứ thấy đói. Con cố nhịn đến giờ này con mới xuống nấu ăn đấy gì. Dì cứ làm việc của dì đi. Đừng có nấu gì cho con cả. Ừ, thế con nấu đi. Để dì đi nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Nói rồi tôi cũng làm phần của mình và hâm lại mấy hộp ốc hôm qua để ăn cùng. Nấu xong mang lại bàn và ngồi, tôi ăn như một con ma đói, quét sạch hết thức ăn trong vòng một nốt nhạc. Ăn no rồi tự dưng trong đầu tôi bây giờ lại suy nghĩ đến cái mùi xăng, nên tôi mới gọi cho dì Vân hỏi. Dì ơi, ở nhà mình không biết có xăng không dì nhỉ? Dì đang làm việc mà nghe tôi hỏi như thế, cũng ngưng mọi động tác, quay sang nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Con hỏi xăng ấy à? Dạ đúng rồi, có không dì? À không có, từ nào giờ nhà mình không có dự trữ. Nhưng mà con cần có việc gì? Nếu mà gấp ý, để đấy, dì gọi mấy đứa ra ngoài về mua cho con. Thế con nhờ dì nhá, tự nhiên con cứ thèm ngửi ngửi cái mùi xăng ấy. Ngửi á? Tôi mỉm cười gật đầu như đồng ý. Có sao thì tôi nói như vậy, còn dì Vân thì bất ngờ đưa người ra toàn tập. Khi ăn xong, tôi quay sang phụ dì nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Bây giờ cũng gần sáng rồi, nên phải nấu nhanh nhanh. Mặc dù đang nhặt rau, nhưng tôi vẫn thấy dì Vân đang nhìn mình. Mà đặc biệt là dì ấy cứ nhìn vào cái cổ của tôi, rồi mỉm cười. Thấy vậy nên tôi mới đưa tay lên sờ cổ, quay sang hỏi dì. À, cổ của con bị dính cái gì à dì? Dì lau giúp con được không? À, chắc là con dậy sớm quá, nên con không để ý. Nghe tôi nói như thế thì dì Vân đưa tay lên che nụ cười thoát ẩn thoát hiện rồi trả lời tôi. À đâu có, cổ của con có bị dính cái gì đâu. Ừ, thế sao mà dì cứ nhìn con lại còn cười nữa? Dì, dì có chuyện gì giấu con phải không ạ? À không có gì, dì chỉ mắc cười chuyện con đói bụng nên dậy sớm thôi, không có gì hết. Chuyện đấy có gì mà buồn cười à? Thôi dì làm tiếp đi, bây giờ mọi người sắp dậy hết rồi đấy ạ. Chúng tôi không tám chuyện nữa, mà chỉ tập trung vào nấu ăn. Khi làm tất cả mọi thứ xong xuôi rồi, tôi mới nhìn lên đồng hồ. Bây giờ cũng đã 6 giờ sáng. Như thế này đúng là còn sớm chán. Đang loay hoay lấy nước để uống, thì tôi nghe thấy tiếng chân đi xuống. Ngước lên nhìn thì thấy ông nội đã dậy rồi. Sao hôm nay ông dậy sớm thế nhỉ? Lỡ như ông hỏi Trung ở đâu thì tôi biết phải là trả lời như thế nào? Ôi, chết tiệt đi. Ông nội như kiểu nhìn thấy tôi dậy sớm, đứng ở bếp, nên ông mới ngạc nhiên hỏi. Ờ, sao con dậy sớm thế? Đêm qua con không ngủ được à? Dạ vâng, vì con không ngủ được nên con mới xuống để phụ dì Vân ạ. Thế thằng Trung nó đang còn ngủ à? Cái câu tôi lo cuối cùng cũng bị ông hỏi. Anh Trung à, anh có linh thiêng thì đừng về lúc này nhé. Nếu không tôi chết mất. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi tôi đáp lại với ông. À dạ vâng, anh Trung vẫn đang còn ngủ ở trên phòng ông ạ. Tại hôm qua bọn con về muộn nên bây giờ anh ấy còn ngủ ạ. Thế còn lại đây, ngồi ăn sáng với ông. Để tụi nó dậy sau, ăn sau cũng được. Ờ, ông ơi, lúc nãy con ăn rồi ạ. Để con nấu bánh canh cho ông nội ăn nhé. Ừ, thế con làm phần cho ông một ít thôi. Nói rồi tôi đi vào bếp nấu thức ăn cho ông. Còn ông nội thì ngồi ở bàn đọc báo. Đột nhiên tôi nghe ở ngoài có tiếng xe chạy vào, nên nhìn ngó ra. Ôi chết rồi, là Trung. Sao hôm nay anh ta lại về sớm thế không biết? Rồi tôi phải làm sao đây? Lúc nãy tôi lỡ nói dối ông rồi. Bây giờ anh ta mà vào thì chỉ có chết. Nghe tiếng xe, ông bảo với dì Vân ra xem ai. Dì Vân, dì ra xem ai đến vào lúc này. À vâng ạ. Đúng lúc dì Vân định đi thì tôi đã kéo lại rồi lên tiếng. Dì Vân, dì làm nốt chỗ này cho con. Để con ra con xem cho. Nói rồi tôi bỏ đấy mà chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Đúng thật là tên Trung về, tôi không dám lên tiếng, chỉ biết đưa mắt nháy nháy, miệng mó mó, ý bảo với anh là có người ở trong nhà, đừng có vội vào. Nhưng có vẻ như anh ta không hiểu, nên tôi mới lên tiếng nói. Hà, tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Tối qua tôi định về cùng với em rồi nhưng mà tôi bận một số chuyện ở quán nên không về được. Em đừng có để bụng đấy nhé. Trời ơi, cái miệng ăn mắm ăn muối của anh ta, để ông nội mà nghe thấy thì chỉ có chết. Tôi vừa định mở miệng ra nói nhỏ với anh thì lại nghe được tiếng ông nội ở trong nhà vang lên. Ai tới đấy hả? À, dạ, người ta tìm nhầm nhà ông ạ. Không có chuyện gì hết. Con vào liền. Nghe thấy ông nội nói thêm gì nữa nên tôi quay sang nói nhỏ với Trung. Trời ơi, anh làm ơn, anh đừng có nói lớn giùm tôi cái. Ông nội đang ngồi ăn ở bàn ăn đấy. Anh muốn cả hai cùng chết à? Gì? Ông nội dậy sớm thế à? Tôi đã canh giờ về rồi mà, vẫn bị dính là sao? Bây giờ là chết cả hai chứ mình anh à? Lúc nãy tôi nói với ông là anh đang còn ngủ ở trên phòng. Nếu bây giờ mà anh mà vào, ui, tiêu đời đấy. Nhanh nhanh nhanh, anh lái xe đi ra ngoài đi. Ôi, được rồi, tôi đi liền. Lúc anh vừa bước xuống thì tôi quay vào trong, nhưng chưa kịp đi thì đã bị tông vào cái gì đó trước mặt. Ngước lên thì tôi thấy người đó chính là Quân. Ở bên cạnh còn có ông nội nữa. Cả người tôi run lên lập bập. À, ông nội, anh Quân. Ông nội lúc này nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự thất vọng. Đến con cũng bao che cho thằng Trung. Tại sao hôm qua nó không về? Ờ, dạ, con... Trung nghe thấy ông trách tôi như thế thì mới đi vào. Vì hôm qua con có việc. Ừ, con bảo Hà nói với ông như vậy đấy. Có trách ý, ông trách con đây này. Mày, tao tính là khi lấy vợ thì mày phải thay đổi chứ. Đằng này tính nào tật nấy. Hay là cái tính nết nó ăn sâu vào máu của mày rồi hả? Ôi trời ơi, thì ra cả cái nhà này ai cũng biết chuyện anh ta ăn chơi đàn đúm ở bên ngoài, nên mới muốn cưới tôi về đây để cầm chân anh ta. Thật là bất ngờ. Nhưng mà sao tự nhiên bây giờ cả người tôi lại khó thở như thế này, bụng lại nhói lên một cơn đau nữa. Không lẽ lúc nãy tôi ăn ốc để qua đêm nên mới bị? Hai tay tôi cố bấu chặt vào nhau để nghe mọi người nói chuyện. Thì hôm qua là do con bận thật, vì ở quán có xảy ra chút việc nên mới cần con đến giải quyết thôi. Chứ ông tưởng con mê ở ngoài lắm à? Thôi mày im cái mồm mày đi. Lúc nào mày cũng đổ thừa quán này thế kia. Nhưng mà tao đâu có biết là mày kinh doanh cái gì ở cái quán đó đâu. Thì ông bảo con tự lập, con muốn tự đi lên mà chẳng cần phải dựa vào cái gia đình này. À, mày muốn tự lập chứ gì. Được, bây giờ mày cần bao nhiêu tiền để dẹp cái quán đấy? Tao cho mày gấp đôi để làm việc khác, hoặc mày ở nhà. Ông cứ nói như thế. Đâu phải muốn dẹp là dẹp đâu ạ. Đấy là cả tâm huyết của con ấy. Con đổ vào đấy cả đống tiền rồi, làm sao mà có thể dẹp được. Cái thằng ăn chơi đàn đúng mà bảo là tâm huyết à. Mấy lần công an đến thăm quán ấy, mày đã nhờ ai mới được yên ổn được hả con? Nếu như mày không dẹp ý, để đấy, tao dẹp. Trung có vẻ bực tức khi nghe ông nội nói như thế. Ông muốn làm cái gì hả? Tao làm cái gì ý, mày tự biết thôi. Mày đừng có để tao nhắc lại chuyện cái quán đó nữa. Nhưng mà ông không được phá đấy. Cái đấy con đang làm ăn. Phá hay không ý, do mày quyết định. Ông nội không thèm nói chuyện với anh ta nữa mà bỏ đi vào trong nhà. Còn Quân nãy giờ chẳng nói câu gì, chỉ đứng im lặng quan sát. Tôi thì không thể bỏ mặc ở đây được, nên mới quay sang nhìn Trung nói. Thế bây giờ anh làm nào? Tôi thấy Trung mặt nhăn nhó, vò đầu bứt tóc, rồi gượng nói với tôi. Ê, không sao đâu, chuyện đấy cứ để tôi tính. Này, xin lỗi nhá, để cô phải liên lụy đến chuyện hôm nay, với cả chuyện hôm qua nữa. Anh xin lỗi cái gì? Thì từ đầu tôi nói với anh là muốn làm gì thì làm rồi mà. Kể cả anh có người yêu hay con riêng ở ngoài, tôi cũng không quan tâm. Khi tôi nói dứt câu thì thấy anh đưa người lại, hai mắt mở to ra nhìn tôi, rồi lại nhích môi cười một cái. Đúng rồi, thôi, đi vào nhà. Trung bước đi vào trước, còn tôi thì lẽo đẽo đi theo anh ta. Bây giờ hai đứa đang ngồi chung thuyền thì phải sống chết có nhau. Lúc tôi đi vào tới phòng khách rồi thì tự nhiên bụng dưới truyền đến một cơn đau dữ dội. Hai mắt trở nên mờ đi và tắt dần. Tôi chỉ kịp gọi. Anh Trung! Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trong phòng. Nhìn xung quanh tôi không thấy Trung ở đâu. Lách xác vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, tôi bước ra. Thấy Trung ngồi ở ghế, hai tay chống lên chân, cúi mặt xuống nền nhà. Trong phòng lúc bấy giờ thì nồng nặc mùi rượu và cả thuốc lá. Gặp tôi là đứa dị ứng với mùi thuốc, nên tôi mới đi lại hỏi anh ta. Này, tại sao anh lại hút thuốc ở trong phòng à? Muốn hút đi, đi ra ngoài. Hôi hết cả cái phòng đi này. Này, anh không nghe tôi nói đấy à? Ra ngoài ban công ngồi mà hút đi. Này. Trung không trả lời tôi. Bực tức quá, nên tôi đi lại chỗ anh ta ngồi, thì đột nhiên anh gạt mạnh tay tôi ra. Rồi anh ta hét lên. Tại sao? Tại sao cô lại cắm sừng lên đầu tôi hả? Anh bị điên đi à? Anh đang nói nhảm cái gì đấy? Đột nhiên anh ta cười lớn, khiến tôi hơi hoảng, nhìn tôi bằng ánh mắt phát ra một tia lửa. Rồi nói tiếp. Cô nói tôi bị điên à? Đúng, tôi bị điên đây. Tôi bị điên nên mới bị cô cắm sừng ở trên đầu đây này. Anh bị làm sao đấy hả? Anh không cắm sừng tôi thì thôi ý. Chứ việc gì tôi phải cắm sừng anh? Thế tôi hỏi cô, đứa bé trong bụng cô là con của ai? Ở đây tôi không phải là chủ nhân của cái thai đó, thì điều duy nhất có thể xảy ra là cô ngoại tình. Tôi giật mình khi anh ta nói tôi ngoại tình với cả có cả một đứa bé. Nhưng mà tôi đâu biết có đứa bé nào đâu. Tự nhiên nói như thế, ai biết mà trả lời. Này, anh nói ai ngoại tình? Đứa bé nào ở đây? Anh nói gì? Tôi chả hiểu cái quái gì cả. Ui, anh lại bị say rượu rồi đúng không? Tại sao cô cứ giả ngu giả ngơ trước mặt tôi thế hả? Tôi nghĩ cô phải là người biết rõ hơn tôi mới đúng chứ. Này nhá, tôi chẳng hiểu anh nói cái gì. Thấy anh ta bây giờ cứ như một thằng say, nói nhảm, nên tôi bỏ đi. Nhưng chưa đi được vài bước thì bị anh ta kéo tay lại, rồi vung lên, tát tôi một cái, nổ đom đóm mắt. Tại sao anh ta lại đánh tôi chứ? Tôi đưa tay sờ lên má, rồi quay sang với lấy chậu hoa trên bàn, ném vào người anh ta, rồi hét lớn. Thằng khốn này, anh dám đánh tôi à? Có phải anh ăn gan trời rồi không hả? Anh ta chẳng trả lời tôi mà lại cười lớn hơn, khiến cho tôi như một con ngu đứng giữa chốn này. Chúng tiến tới bốc mạnh vào cằm tôi và nâng lên, vừa trợn mắt vừa nhìn tôi nói. Đánh cổ là nhẹ đấy. Đáng lý ra tôi phải giết luôn đứa bé tôi mới thấy hài lòng. Bỏ tôi ra. Anh đang nói cái gì đấy hả? Bỏ tôi ra. Tôi cứ nghĩ cô cao thượng lắm nên mới đồng ý lấy cô về làm vợ. Nhưng thật sự tôi đã nhìn lầm. Cô dám chửa trước với Giai, rồi bây giờ muốn tôi làm bố của đứa bé à? Cô ghê gớm lắm hà. Đầu tôi bắt đầu nhảy số khi nghe anh ta nói cái gì mà tôi chửa trước, cái gì mà làm bố của đứa bé. Tôi gồng hết sức, nâng chân lên gối mạnh vào vị trí hiểm của anh ta. Do đau quá nên Trung mới buông tôi ra. Hơi thở yếu ớt, tôi nhìn anh ta nói. Anh nói ai chửa trước? Anh có thể ăn bậy được, chứ đừng có nói bậy. Coi chừng vỡ mồm đấy. Đừng có nghĩ là tôi sợ, tôi không dám làm gì anh. À, cô hay lắm. Thật sự tôi không thể làm nào mà hiểu được tại sao anh ta lại có thể nói như thế. Rồi bỗng nhiên, anh ta cười như một thằng điên. Vùng tay đập hết đồ đạc ở trong phòng. Chắc anh nghĩ chỉ có mình anh điên rồi sao? Tôi đây cũng đang điên vì anh đây. Cứ thế mà tôi cũng vùng tay đập đồ chung với anh. Muốn chơi thì hai đứa cùng chơi. Việc gì tôi phải sợ. Có vẻ như Trung thấy tôi đập như thế thì bực dọc bỏ đi. Lúc lướt ngang qua tôi còn nghe anh chửi. Mẹ kiếp. Hôm nay thật sự tôi chẳng biết anh ta điên vì cái gì. Nhất định tôi phải trả thù cái tát của anh ta mới được. Cứ chờ đấy mà xem. Đừng có thói quen. Bố đời thiên hạ. Tôi nhìn lại căn phòng bấy giờ, nó như một cái ổ chuột. Đồ anh và tôi đập vụn vỡ khắp nơi. Nếu bây giờ mà để dì Vân lên dọn thì chắc chắn sẽ đến tai của ông. Nên thôi, tôi xuống lấy đồ và lên dọn từ từ. Tôi vừa bước xuống nhà đã thấy Quân ngồi đấy với vẻ mặt cực kỳ ngầu. Mặc kệ anh ta, tôi đi tới lấy cây chổi với đồ hốt rác lên phòng thì bị dì Vân kéo tay lại hỏi lớn. Hả? Cái mặt con bị làm sao đấy? Đưa đây dì xem nào. Con có bị gì đâu ạ dì. Thế tại sao má con lại ửng đỏ thế này? Giấu tay như thế này là của ai? Có phải thằng Trung nó đánh con không? Nghe dì Vân nói như thế, tôi mới sực nhớ chuyện lúc nãy. Lật đật đưa tay lên, che đậy lại vết thương. Tôi lắp bắp nói. À, không phải đâu ạ. Lúc nãy con dọn đồ, con va vào tủ. Thôi, con lên phòng đây. Sợ bị bại lộ, nên tôi mới lật đật đi lên phòng. Nhưng đến chỗ Quân thì bị anh ta kéo tay lại. Quan sát mặt tôi, anh ta nói. Tôi có chuyện mà nói với cô. Lên phòng tôi. Có chuyện gì, anh cứ nói ở đây đi. Tôi còn phải về dọn phòng nữa. Tôi cho cô 5 phút để có mặt ở phòng tôi. Nhưng... Nói rồi anh ta bỏ đi mà chẳng để tôi nói thêm gì. Đúng là hai anh em nhà này nhìn ai cũng ghét. Tôi suy nghĩ đắn đo một hồi rồi quyết định đi lên đấy. Nhìn xung quanh không thấy ai nên tôi mới mở cửa bước vào. Nhìn chung quy căn phòng này khá rộng nhưng toàn là đồ vật tối màu khiến tôi không có mấy thiện cảm. Anh đang ngồi ở ghế. Thấy tôi bước vào thì liền hỏi. Cô đang có thai sao? Có thai? Ừ. Chẳng phải lúc sáng khi cô ngất, bác sĩ khám cho cô rồi à? Thằng Trung nó không nói gì với cô à? Nghe anh nói như thế, người tôi như bị sét đánh ngang tai. Cả người đứng bất động như không tin vào tai của mình. Lúc nãy tôi cũng có nghe nói là Trung nói cái gì đấy liên quan đến việc chữa trước, nhưng tôi không hiểu. Chẳng lẽ bây giờ tôi có thai thật sao? Như vậy thì đứa bé này là con của Quân. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi như thế này? Thấy tôi không trả lời nên Quân lên tiếng tiếp. Mặt của cô có phải bị nó đánh không? Cô cũng hay lắm nhỉ. Vừa vứt bỏ được thằng anh thì đã với tay lấy thằng em. Lại còn có thai. Tôi thấy cô ấy lật còn hơn cái bánh tráng rồi. Đấy là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Đúng. Kể từ lúc cô kết hôn với thằng em tôi thì chúng ta không còn liên quan. Nếu anh không có việc gì thì tôi xin phép về. Đột nhiên người quay trở bước ra, nhưng đột nhiên có một lực mạnh kéo tôi lại. Do mất thăng bằng nên tôi ngã xuống giường, đôi mắt tức giận nhìn về phía Quân nói. Anh đang làm cái trò gì đấy hả? Tôi là em dâu của anh đấy. Lúc này anh ta chẳng nói thêm gì, chỉ bật cười lớn rồi nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn. Tại sao cô lại chọn cách này? Làm em dâu của tôi, cô có thấy vui không? Cô có thấy hạnh phúc không? Bao nhiêu người ngoài kia, tại sao cô không chọn? Mà cô lại lấy em tôi hả? Lúc cô bỏ tôi đi về, cô có nói tiếng nào với tôi chưa? Cái gì cô cũng muốn làm theo ý của mình. Cô có biết là khi tôi nghe tin cô có thai, tôi đã như thế nào không hả? Vừa nói dứt câu, Quần quờ hết đồ ở trên bàn xuống. Anh lúc này như một thằng điên vậy. Thấy tôi ngồi ở giường nên anh ta cứ thế đè tôi xuống, hồn ngấu nghiến. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra rồi quát. Anh bị điên à? Quần như không nghe thấy lời tôi nói, mà tay anh ta lúc nào cũng đã đưa tới ngực tôi mà ôm trọn lấy nó. Nước mắt của tôi tuôn rơi khi thấy anh làm như thế này với tôi trong một hoàn cảnh trái ngang. Hướng đôi mắt buồn về anh, tôi nói. Anh đối xử với tôi như thế này, anh có thấy hạnh phúc không? Anh có cảm thấy thoải mái và vui vẻ không? Tôi đang có thai đấy. Nếu như anh vẫn muốn tấn công tôi như thế này, thì chắc anh biết hậu quả rồi đúng không? Được thôi, tôi sẽ không ngăn cản anh nữa. Thế nên bây giờ anh muốn làm gì thì cứ làm. Tôi chẳng muốn nói nữa. Tôi buông lỏng tay ra nằm im, ngước mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, mặc cho anh ta như thế nào thì tùy. Nước mắt bây giờ cũng chảy ướt cả một phần nệm rồi. Và đến bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao Trung lại đánh tôi. Cũng đúng thôi, dù gì anh ta cũng biết được sự thật. Chỉ có điều bây giờ tôi lo nhất, đó chính là sự an toàn của đứa bé. Và đứa bé này, nó là con duy nhất của một mình tôi. Con à, hãy ở yên và sống khỏe mạnh ở trong đấy nhé. Nhất định, mẹ sẽ bảo vệ được con. Quần có vẻ thấy tôi nằm im, không có cảm xúc, nên anh mới ngừng lại mọi hoạt động, rồi nhìn tôi nói. Cô khóc đấy à? Chẳng phải lúc trước, cô đã từng rất vui vẻ bên cạnh tôi à? Bây giờ kiếm được mối khác, thì quên à? Anh im đi. Tôi không im đấy. Hay là cô sợ tôi làm bẩn người cô? Để thằng Trung nó động vào thì được, có phải không? Bây giờ, anh không có tư cách. Anh không có gì. Đừng có hỏi tôi nữa. Mẹ kiếp, cô là của tôi. Cô hiểu chưa? Tôi không là của ai. Tôi không phải là món đồ của hai người mà danh qua danh lại. Tôi bất lực thật rồi. Điều tôi không mong muốn, cuối cùng nó cũng xảy ra vào ngay lúc này. Có phải là do bản thân tôi ích kỷ nên mới như vậy không? Rồi cuộc sống của tôi sau này biết phải làm sao đây? Càng nghĩ tôi càng khóc to hơn. Quân thấy như thế thì ngồi dậy, vừa chỉ tay ra ngoài cửa rồi quát với tôi. Cô biến đi, biến khỏi mắt tôi, nhanh lên. Tôi chẳng trả lời lại mà ngồi dậy phủi quần áo ngay ngắn rồi bước ra ngoài. Về đến phòng, tôi nằm vật ra đấy mà khóc to. Tôi khóc cho số phận của mình, khóc cho đứa con vô tội chưa được chào đời. Cả ngày hôm đấy tôi cứ như người mất hồn. Dọn dẹp xong thì tôi lại nằm ở giường, để tay lên trán suy nghĩ. Không biết Trung anh ta đi đâu. Đến tối nghe tiếng gõ cửa, tôi mới đi ra thì thấy dì Vân. Nhìn tôi, dì ấy mới hỏi. Con bị làm sao đấy? Sao nhìn mặt con buồn thế? Có em bé rồi thì phải vui lên chứ. Dạ vâng. Con chỉ thấy con không khỏe một chút thôi ạ. Để mai dì đi chợ, dì mua đồ bổ về nấu cho con ăn. Thế thằng Trung đâu? Nó chưa về à? Con có biết nó đi đâu không? Chắc anh ấy có việc nên cần đi xử lý đấy dì ạ. Thế thôi, con xuống ăn cơm với ông nội với cậu Quân. Dì dọn hết rồi đấy. Dạ vâng. Tôi cùng dì Vân đi xuống thì đã thấy ông và Quân ngồi ở đấy. Tôi không nhìn mặt anh ta, chỉ lướt qua rồi lại bàn ngồi xuống. Ông nội nhìn thấy tôi, cười và nói. Còn phải ráng giữ dưỡng cái thai thật tốt đấy, để cho cháu cố của ông ấy được khỏe mạnh. Nghe chưa? Dạ vâng. Ông đi xem bói rồi. Họ nói nếu mà con sinh năm nay là năm tốt đấy, hợp tuổi với cả gia đình. Tôi chỉ mỉm cười rồi gật thay cho sự đồng ý, chứ không dám nói nhiều. Ông nội lại nhìn tôi, tiếp tục. Này, con ý, phải lo mà để ý đến thằng Trung. Hôm nào mà nó không về thì là con phải báo cho ông đấy, nghe chưa? Hôm qua con làm ông giận lắm đấy. Dạ, con xin lỗi ông ạ. Nhưng mà lần đầu nên ông bỏ qua cho con đấy. Ôi, phải nói thật, để ông biết mà còn giải quyết chứ. Nghe ông nhắc chuyện đấy, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bởi người đời hay nói, chỉ cần một phút bạn làm sai thì người ta sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời. Và đấy cũng sẽ là điểm yếu, khiến mỗi khi có chuyện thì người ta sẽ nhắc lại. Tôi gượng cười nhìn ông đáp. Vâng, con biết rồi ạ. Con mời ông với anh ăn cơm. Ăn đi con. Nghe ông nói như thế tôi mới yên tâm mà cầm đũa lên ăn. Nhưng mà tôi chưa kịp đưa cơm vào miệng thì nghe thấy tiếng Trung ở ngoài nói vọng vào. Cô làm vợ ấy kiểu gì mà đến cơm tối cũng không gọi tôi về ăn nhỉ? Hay là cô không biết số của tôi? Anh vào ăn cơm. Em cũng vừa mới xuống thôi. Ông nội ngồi cạnh nghe anh bắt bẻ tôi như thế thì nói chen vào. Về rồi thì lo vào mà ăn, chứ ở đấy trách móc cái gì? Nó bầu bì cực khổ, mà lại còn phải hầu hạ mày à? Đấy là chuyện riêng của vợ chồng con, ông nội ở ngoài không hiểu hết được đâu. Nếu như mà ông nội cứ bênh cô ta chầm chầm như thế, có ngày giật mình bật ngửa đấy. Cái thằng, mày đang nói cái gì đấy hả? Con chỉ nói những gì con biết thôi. Vì cái thời buổi này á, có nhiều người đeo mặt nạ lắm ông ạ. Nhìn là vậy, nhưng mà chưa chắc đã là vậy đâu. Vừa nói, anh vừa liếc sang tôi nhìn. Tôi thật sự không ngờ có ông nội ở đây mà anh ta vẫn dám nói như thế. Anh tưởng anh là chồng thật của tôi hay sao? Mà anh muốn nói nặng nói nhẹ gì thì nói. Tôi định trả lời Chung, nhưng phía bên kia đã nghe thấy tiếng Quân nói trước. Nếu như muốn ăn cơm ấy, thì hãy ngồi xuống đây ăn. Còn không muốn thì đi chỗ khác cho người ta ăn. Đây là cái nhà, không phải là cái chợ. Ồ, thế bây giờ tôi không ăn ấy, thì sẽ không được ngồi đây à, anh hai? Ừ. Được thôi, nếu như tôi không ăn ấy, thì vợ của tôi cũng không được phép ăn. Vừa nói, Trung vừa kéo tay tôi đứng dậy. rồi lôi tôi sành sạch đi lên phòng. Tôi quay lại thấy ông đang đi theo chửi chung. Mày thả con Hà ra coi. Nó đang bầu. Kéo như thế. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao hả? Trời ơi, em bé nó còn nhỏ xíu. Ông không phải lo đâu. Cô ta là vợ của con. Thì con muốn làm gì mà chẳng được. Có phải mày bị điên rồi không hả Trung? Đúng, con đang bị điên đây. Nói rồi anh ta kéo tay tôi lên phòng. Vừa bước vào trong, anh đã khóa chốt lại. Ông nội ở ngoài đập cửa, nhưng anh ta không chịu mở ra. Anh ta làm như vậy là có ý gì? Tôi thản nhiên đi lại giường nằm, đắp chăn kín, rồi bật tivi lên xem, mà không thèm đếm xỉa đến anh ta. Trung có vẻ bực tức, đi lại tắt tivi. Tôi nhìn anh ta hỏi. Rốt cuộc là bây giờ, anh đang muốn cái gì hả? Anh cứ nói thẳng ra. Chẳng cần phải mặt nặng mày nhẹ với tôi làm gì. Cô chắc chắn muốn nghe ý của tôi à? Anh cứ nói đi. Được. Tôi không muốn vòng vo làm gì cho mệt. Thế nên bây giờ tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi muốn cô bỏ đứa bé. Phá thai? Đúng vậy. Tôi không muốn cô sinh ra đứa bé này mà không có bố. Nó cũng không phải là huyết thống nhà tôi. Nó không xứng đáng để được sống sung sướng trong cái nhà này. Nghe anh nói đến việc phá bỏ đứa bé khiến cho cả người tôi run lên và ghê tởm con người của anh. Tôi giơ tay đánh một cái vào má rồi giận dữ nói với anh. Câu nói thất đức như vậy mà anh cũng có thể nói ra được. Anh có phải là con người không hả? Tuy nó không phải là con ruột của anh nhưng nó vẫn là con người. Làm sao anh có thể ác độc như vậy chứ? Nó là một đứa con hoang. Nó không có tư cách sống ở đây. Cô hiểu chưa? Anh nói là con hoang à? Tôi đưa tay sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình mà rớt nước mắt. Còn tôi không phải là một đứa con hoang. Nó có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, chứ không phải là như lời anh nói. Cũng chính vì đồng tiền và quyền lực trong cái xã hội này nên nó mới phải chịu như thế này. Và bây giờ chính anh mới là người không có đủ tư cách để nói câu đấy. Thấy tôi khóc và không trả lời thì Trung lại cười chua chát. Tôi hỏi cô lại một lần nữa nhé. Bố của nó là ai? Và cô có quyết định bỏ nó hay là không? Có chết tôi cũng không bỏ nó. Cái đồ ác độc. Vừa dứt câu, Trung lại đánh vào mặt tôi một cái rõ đau. Từ bao giờ mà anh lại có cái thói bạo hành tôi như vậy? Chỉ vì tôi mang thai, không phải là con của anh, nên anh có quyền đánh tôi. Lần này tôi biết là tôi sai, nên tôi không đánh lại anh ta nữa. Chỉ nằm xuống, rồi bật khóc. Trung thấy như vậy thì càng tức tối. Anh ta kéo tôi dậy, rồi quát vào mặt tôi. Cô tưởng là tôi không dám làm gì nó à? Kể cả cô, tôi cũng có thể giết được đấy. Cô có tin không hả? Trung bây giờ như một tên điên, bệnh hoạn. Hai mắt trợn lên, chứa đầy thù hận. Cứ thế mà đè tôi xuống, bóp cổ tôi. Tôi không thể thở được. Hai tay tôi cứ vằn tay anh ta, rồi yếu ớt nói. Anh bị điên rồi. Đúng, tôi bị điên. Tôi muốn cho hai mẹ con cô phải chết. Trung, anh... Tôi không thể vằn tay anh ta ra được, nên cứ thế mà mất hơi. Cứ tưởng tôi sẽ chết dưới tay của anh. Thì đột nhiên Quân ở đâu xuất hiện. Anh kéo Trung ra rồi đấm mạnh một cái. Này, có phải mày muốn giết người không à? Đúng, nó là vợ của tôi. Tôi có quyền giết chết nó đấy. Và tại sao anh lại vào đây? Hả? Tại sao anh lại bênh vực nó? Hay là anh cũng thích nó rồi phải không? Quân lại giơ tay lên đấm vào mặt anh ta một cái. Lần này khóe miệng của Trung chảy máu. Trung đưa tay chùi vết máu rồi cười đều. Ha, tôi thật sự không thể hiểu được cô ta đã làm cách gì để cái nhà này ai cũng bênh vực cô ta. Được, cô hay lắm. Tôi bây giờ nhìn Trung theo kiểu mất niềm tin. Tôi không trả lời. Tôi cố gắng ngồi dậy, bước ra ngoài và chỉnh lại đầu tóc. Anh ta thấy như thế thì đi theo, nhưng đã bị Quân đưa tay ra chặn. Mặt Quân như kiểu tức giận, nhìn Trung nói. Mày được lắm rồi đấy. Có phải mày lại muốn đi tù một lần nữa không? Anh thì biết cái chó gì mà nói. Tôi không giết hai mẹ con nó. Tôi là quân tử rồi đấy. Giết? Đúng. Cái thứ dơ bẩn như nó thì không có quyền được sống. Hai người mà mày muốn giết, đó chính là vợ và con của mày đấy. Nếu mày muốn giết người thì mày phải đền mạng. Với cả mày cũng biết, gia đình nhà Hà không phải là dạng vừa. Tôi không sợ. Chẳng có cái gì mà thằng Trung này không dám làm. Cả anh và ông nội đều bị nó bò bùa rồi đấy. Tao với ông ấy chỉ hành động theo những gì mình thấy thôi. Nếu như mày động vào con cháu nhà người ta thì chắc gì người ta để yên cho mày. Nhà mình có nhiều tiền, tôi muốn làm gì mà chả được. Với lại anh không biết rõ con người của nó đâu. Quân nói nãy giờ với anh ta như đàn gãi tay trâu. Nói chuyện với một người cứng đầu khiến cho Quân tức giận, nên anh ta bỏ mặc Trung rồi nói: nếu như mày muốn ăn cơm tù thì mày cứ làm theo những gì mà mày muốn. Nhưng mà tiền không giải quyết được những vấn đề liên quan đến pháp luật đâu. Mày nhớ, tao với ông nội không giúp mày che đậy việc giết người. Mày cứ suy nghĩ đi rồi mà lựa chọn. Anh... cái gì cũng có cái giá của nó. Nhưng mà tao tin là mày không phải là con người độc ác như vậy. Nói xong, Quân bỏ đi xuống nhà luôn. Tôi và ông nội đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, còn dì Vân thì ngồi bôi cái thuốc gì đó vào mặt tôi. Ở trên, tôi còn nghe được tiếng đổ vỡ và tiếng la hét của Trung. Ông quay sang vỗ nhẹ vào tay tôi rồi nói: thế còn thấy chồng người thế nào? Có ổn không? Hay con đến bệnh viện kiểm tra nhé. Con không sao đâu ông ạ. Con ổn ạ. Thì lát nữa con dọn đồ sang phòng khác mà ở nhé. Ông bảo dì Vân đến ở cùng với con cho vui. Dạ thôi, không cần đâu ông. Chắc là anh ấy không làm gì với con nữa đâu. Ông yên tâm đi ạ. Không được. Ông không biết nguyên nhân tại sao mà thằng Trung nó lại thay đổi như vậy. Nhưng bây giờ ông nghĩ nó đang mất bình tĩnh. Việc duy nhất còn làm là con di chuyển sang phòng khác. Đợi khi nào nó ổn định thì hai vợ chồng ngồi lại với nhau nói chuyện, tìm cách giải quyết. Dạ, con nghe lời ông ạ. Con cũng đừng có để ý mấy chuyện xung quanh, ảnh hưởng đến đứa bé. Con cứ yên tâm, ông và thằng Quân sẽ bảo vệ con và đứa bé. Dạ, con cảm ơn ông. Nói chuyện với ông từ đầu đến cuối, tôi cũng không dám nhìn mặt Quân. Tôi cảm thấy xấu hổ khi để anh chứng kiến những việc như thế này. Và tôi sẽ càng có lỗi nữa khi làm ảnh hưởng đến con của anh. Không được, tôi nhất định phải bảo vệ đứa bé này. Vì nó chính là món quà duy nhất đến thời điểm này mà tôi thấy có ý nghĩa. Trung bước xuống nhà, thấy tôi với mọi người ngồi ở đấy, nên mới bỏ đi ra ngoài. Đợi anh đi, tôi với dì Vân nên dọn đồ sang phòng khác. Nhưng không biết là có sắp đặt trước hay không, mà tại sao phòng của tôi lại sát với phòng của Quân. Tôi đang ngồi ở giường gấp đồ thì nghe có tiếng gõ cửa, nên mới vội đi ra thì thấy người đó là Quân. Anh bước vào, quan sát căn phòng rồi đưa cho tôi một ly nước cam. Này, uống đi. Tôi không khát đâu, anh cứ để đấy, lát nữa tôi uống. Tôi bảo cô uống là phải uống. Tại sao mà cô cứ cứng đầu thế nhỉ? Tôi đã nói là tôi không khát rồi mà. Anh đừng có lên giọng với tôi. Nếu như cô không uống được ấy, thì để đấy, tôi giúp cho. Vừa nói anh vừa nâng ly lên miệng, chuẩn bị uống, thì tôi ngăn tay anh lại. Này, anh định làm cái gì đấy? Uống ly cô không chịu uống, thì tôi phải dùng đến cách này thôi. Nghe anh nói, bắt đầu tôi nghĩ đến cái câu anh vừa nói miệng vừa làm nhảm. Ôi, gớm chết đi được. Để đấy, tôi tự uống. Tôi với lấy cái ly nước rồi xoay một hơi, bảo anh. Này, tôi uống xong rồi đấy. Anh xuống nhà đi. Chưa, tôi cần phải nói cô một chuyện. Lại chuyện gì? Thế tôi hỏi cô nhé, Tại sao khi biết tin cô có em bé thì thằng Trung nó lại điên như thế? Có phải cô làm gì cho nó tức giận không? Tôi không biết. Này, tôi đang hỏi cô đàng hoàng để giúp cô đấy. Đừng có mà trả lời cộc lốc như thế. Tôi bỏ đi luôn bây giờ. Tôi không biết phải trả lời anh ta như thế nào. Chỉ đưa mắt lên nhìn thật rõ từng đường nét trên khuôn mặt. Anh Quân này, có những chuyện tôi không thể nói hết với anh được. Với cả, bây giờ anh có biết đi chăng nữa, tôi nghĩ anh không giải quyết được đâu. Nếu cô không nói, thì làm sao tôi có thể giúp được chứ? Có phải cô có chuyện gì giấu mọi người không? Tôi nghĩ chúng ta nên giữ mối quan hệ anh chồng và em dâu đi. Anh đừng có tìm hiểu chuyện của đối phương quá nhiều, rồi lại phải nhận lại đống rắc rối đấy. Này, cô nói như thế là có ý gì đấy? Không ý gì. Tôi mệt rồi. Anh ra ngoài đi, cho tôi nghỉ. Vừa nói, tôi vừa đẩy anh ra phía ngoài, rồi khóa cửa lại. Thật sự, mọi chuyện mà Trung làm đối với tôi đến bây giờ vẫn mãi là một nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời tôi. Nằm xuống giường, tôi chìm vào giấc ngủ say. Đến sáng thức dậy, vào nhà vệ sinh cá nhân xong, tôi lấy điện thoại ra, gọi rủ con Hoa, đưa tôi đi khám thai. Alo? Ừ, mày đang làm gì đấy? Mày có rảnh không? Ừ, tao... Ừ, tao định rủ mày đi viện. Mày có đi được không? Ừ, ok mày. Ừ. Ngắt máy, tôi chuẩn bị xong xuôi, thì xuống nhà để ăn sáng. Vừa thấy tôi, dì Vân đã lên tiếng trách. Hôm qua dì xách đồ lên ngủ với con ấy. Mà nào ngờ con lại khóa cửa mất rồi. Gọi thì không thấy trả lời. Nên dì lại về phòng của mình đấy. Con xin lỗi. Chắc con ngủ say quá nên con không để ý ạ. Ừ thì biết con ngủ rồi nên dì mới đi xuống. Chứ gọi hoài còn mất ngủ đấy. Dạ. À mà dì Vân này. Dì không phải ngủ với con đâu ạ. Con có thể ngủ một mình được. Dì không cần phải lo đâu ạ. Không được. Ông chủ bảo với dì rồi. Để dì ngủ với con cho vui. Ông sợ con buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Không có đâu ạ. Tại nết của con ngủ xấu lắm. Nên con sợ dì bị mất ngủ đấy. Để con ngủ một mình cho thoải mái ạ. Thế được rồi. Này, có cần dì mua xăng không? Khi nào muốn gửi thì nói với dì nhá. Vâng, con cảm ơn dì. Nhưng mà không được ngửi nhiều đâu, ảnh hưởng đến em bé đấy. Con biết rồi ạ. Nghe đến mùi xăng, tôi lại thấy thích ghê. Lật đật ăn xong, tôi theo dì Vân ra ngoài để ngửi. Công nhận, cái mùi này nó đi vào lòng người dễ sợ. Không biết các mẹ bầu khác có giống như tôi không? Chứ tôi là cực kỳ mê cái mùi ấy luôn. Ngồi một lúc thì con Hoa nó cũng tới. Lên xe, nó đưa tôi đến bệnh viện. Quay sang nhìn tôi hỏi. Mày khám cái gì đấy? Làm thai. What the hell? Mày có thai á? Bé con được mấy tháng rồi? Thì tao không biết. Nên bây giờ tao mới đi khám đây. Nhưng mà làm sao mày biết mày có thai? Ông Trung nghe tin có con chắc là mừng lắm nhỉ. Để tao đoán xem nào. Cái mặt ông ấy sẽ ngu như thế nào nhỉ? Thôi mày xàm. Cái con nhỏ này. Hai vợ chồng bây giờ đều là lần đầu làm bố làm mẹ. Mà không vui à? Tao là bạn mày, tao còn vui nữa là. Thôi mày tập trung lái xe đi. Ba mạng người đấy, chứ không phải là mình cô đâu. Con Hoa nhìn tưng tửng như vậy thôi, nhưng mà sống tình cảm lắm. Cái gì tôi nhờ, nó cũng làm, mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy yêu nó lắm. Nhìn thấy cuộc sống tự do tự tại của nó bây giờ, mà tôi lại mong ước thời gian quay trở lại lúc tôi chưa kết hôn. Cứ ở như vậy, chơi với nó và sống thành thơi là tốt nhất. Một lát sau chúng tôi đến được bệnh viện. Tôi vào khoa sản khám thì bác sĩ báo là cả mẹ và con đều rất ổn. Em bé được 2 tháng rồi và rất khỏe mạnh. Chỉ cần nghe như thế thôi là tôi đã mừng lắm rồi. Khám xong, con Hoa lại chở tôi đi ăn để bồi bổ cho em bé. Tôi đã bảo với nó là cứ ra ngoài ăn, nhưng mà nó không chịu. Lựa một nhà hàng thật sang trọng, dẫn tôi vào. Chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn và gọi món. Thật sự tôi bây giờ chẳng thèm cái gì, nhưng vì con, nhất định tôi sẽ ăn thật nhiều. Trong khi đợi món lên, tôi lấy điện thoại ra lướt lướt Facebook, thì thấy con Hoa kéo mạnh tay, lắp bắp nói. Hà, Hà ơi! Cái gì đấy? Mày nhìn xem, bên kia có phải là anh Trung không? Tại sao anh ta lại ngồi cùng với con? Ê, con Vi đấy. Vi nào? Thì con Vi làm ở quán anh ta đấy. Cái con nhỏ. À, tao nhớ ra rồi. Cái con nhỏ đó là phò cao cấp đấy. Nhưng mà tại sao nó lại đi chung với chồng mày nhỉ? Tôi nhìn theo hướng con Hoa chỉ tay thì phát hiện ra đúng là anh đang ngồi ở đấy. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp và sexy nữa. Nếu theo như những gì người vợ khác thì chắc hẳn họ sẽ đi lại đấy, nắm đầu, nắm tóc, la chửi, đánh mắng. Nhưng đối với tôi thì việc này quá đỗi bình thường. Tôi không quan tâm lắm đến những chuyện riêng tư của anh ta và càng không muốn dính dáng vào đấy. Thấy tôi cứ nhìn mà không có hành động nên con Hoa đứng dậy nắm tay tôi rồi nói. Đi! Đi đâu? Thì lại vã cho nó một phát. Cái tội ve vãn chồng mày chứ làm sao? Mày làm sao đấy? Mày đang ngủ đấy à? Đánh ghen làm gì cho bẩn tay? Với lại cả mệt. Thôi, mày ngồi xuống đây ăn với tao. Ơ cái con điên này! Mày làm sao đấy? Nếu như không muốn động tay thì mày phải đi lại đấy hỏi nó xem tại sao lại đi ăn cùng với con phò đó chứ. Tao là bảo mặc kệ mà. Ăn đi, tao đói lắm rồi đi này. Ôi mẹ ơi, chồng ngoại tình trước mặt mà vẫn còn thời gian để đói à? Nếu như mày không ba mặt một lời, nói chuyện rõ ràng, thì về nhà chắc chắn nó sẽ chối cho mà xem. Tao không quan tâm đến những gì anh ta làm. Mày có ngồi xuống ăn không? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tao thật sự không tin được là mày lại như thế đấy. Thôi, mày đừng có bận tâm. Mày lo cho hai mẹ con tao đi, được không? Mày im lặng như thế này lại khiến tao nghi ngờ mối quan hệ giữa hai đứa mày đấy. Hà, tôi vẫn không quan tâm đến những gì con Hoa nói mà chăm chú vào ăn. Vì tôi biết, tôi mà có qua đó thì anh ta vẫn thản nhiên như thường. Hoặc sẽ làm cho tôi xấu hổ ở chốn đông người. Thế nên bây giờ chuyện của ai người đấy lo. Tốt nhất là nên né ra, không lại mang họa vào người. Ăn xong tôi với Hoa tính tiền rồi ra về. Còn Hoa đưa cho tôi chìa khóa, rồi bảo tôi ra xe ngồi, chờ nó đi toilet, rồi sẽ ra ngay. Tôi bước ra gần đến xe, thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên. Hà, cô đi đến đây với ai đấy? Nghe gọi đúng tên mình, nên tôi mới quay lại nhìn. Thì thấy Trung và con phò đấy đang quấn lấy nhau như đỉa đói. Thấy tôi chưa trả lời nên anh ta lại nói tiếp. Này, cô bị điếc à? Tôi hỏi mà không trả lời. Hay lại lén tôi đi với thằng nào? Anh nói thằng nào? Thì bố của đứa bé trong bụng cô. Nó ở đâu? Cô mau gọi ra đây cho tôi. Nhanh lên! Tôi thật sự rất mệt mỏi khi mỗi lần anh ta đều nói những cái chuyện này. Tôi nhìn anh ta rồi đáp. Tôi chẳng đi cùng với thằng nào. Anh đừng suy đoán nữa. Bây giờ ấy, tôi có việc nên tôi về trước đây. Anh cứ thông thả mà đi với ả ta đi. Mày nói cái gì? Mày gọi ai là ả? Vừa nói, anh ta vừa đến, bóp mạnh lấy tay tôi. Lực từ tay của anh rất mạnh, khiến cho tôi cảm thấy đau nhức cả một phần. Tôi cố gắng vùng mạnh tay ra, hướng đôi mắt giận dữ, nhìn về phía anh ta rồi quát. Tôi nói cái con phò đấy đấy. Anh đi ra ngoài cặp gái thì chẳng ai nói gì. Còn với tôi thì anh lại dở chứng bạo hành phụ nữ à? Tôi nhìn anh đủ rồi đấy. À, hôm nay mày lại còn dám lớn tiếng với tao ở ngoài đường cơ đấy. Được, để đấy. Tao dạy cho mày một bài học. Vừa nói anh ta vùng tay lên định đánh vào mặt tôi. Nhưng bị con Hoa giữ lấy. Nó nhìn khuôn mặt anh một lượt rồi nhếch môi cười đều. Cái thứ đàn ông mèo mà gà đồng Ngoài đường mà có thích đánh đập phụ nữ như anh à? Anh không xứng làm chồng con Hà đâu. Đồ tồi. Này cô em, cô biết cái gì mà nói hả? Bạn của cô mới là người không xứng đáng làm vợ của tôi đấy. Có phải anh bị điên không à? Đúng là nhìn mặt thì không thể đoán được hình vong. Con người anh cũng đẹp trai sáng sủa, mà lại là người bẩn tính. Tôi nói thật nhé, tôi nhìn đến phát tởm. Cô nói ai bẩn tính? Tôi nói anh đấy. Cái thằng mặc váy đàn bà, bản thân mình đi ngoại tình với cái con phò kia mà còn dám vung tay đánh vợ. Có phải cái đạo đức của anh ấy bị chó tha ăn hết rồi không? Con nhỏ Vi đứng kế anh ta nghe con Hoa nói như thế thì ỏng ẹo. Thế chửa hoang mới là người có đạo đức hả cô gái? Anh Trung ấy, anh không ly dị với cô đã là may mắn lắm rồi. Cô còn ở đấy mà dạy đời. Mày nói ai chửa hoang hả cái con kia? Chị muốn biết ai thì chị đi mà hỏi bạn của mình. Đẹp mặt quá nên ở đây quậy à? Cả người tôi đứng hình khi nghe cô ta nói như thế. Tại sao anh có thể làm như vậy với tôi hả Trung? Tại sao anh lại nói cho cô ta nghe những điều đấy? Hai chân tôi như đứng không vững. Vốn dĩ tôi muốn chuyện này chỉ có tôi và anh biết thôi, nhưng bây giờ lại không thể được nữa. Có vẻ Trung ngạc nhiên khi nghe cô ta nói như thế. Anh nhìn sang cô ấy, giọng gắt. Này, tại sao cô lại biết chuyện này? Thì cái hôm anh say rượu, anh nói với em như thế mà. Anh bảo là vợ của anh ngoại tình với thằng khác để có bầu, rồi bây giờ lấy anh ra làm bia đỡ đạn cơ mà. Không phải à? Tôi... Làm sao? Chửa hoang thì cứ nói là chửa hoang thôi. Việc gì anh phải sợ cô ta? Cô im đi. Sao anh lại quát em hả? Em có nói gì đâu. Cô mà mở miệng ra một tiếng nào nữa là tôi cho cô nghỉ việc đấy. Anh Trung! Bây giờ tôi không còn sức để quan tâm đến anh và cô ta như thế nào. Bởi vì ngay lúc này đây, tôi dường như đã không còn cảm giác. Những điều tôi làm, tôi không hề phủ nhận. Nhưng tôi luôn muốn nó được giấu kín. Chỉ cần tôi và anh biết thôi. Tôi có thể ly dị với Trung, nhưng tôi lại không muốn chuyện mình mang thai con của Quân cho người khác biết. Tôi như người vô hồn bước đi vào xe ngồi. Con Hoa thấy vậy cũng lên xe luôn. Suốt cả đoạn đường tôi cứ im lặng và nhìn ra phía ngoài. Dòng đường tấp nập đông người ấy. Con Hoa im lặng, thấy khó chịu quá nên mới lên tiếng hỏi tôi. Này, lúc nãy con Vi nó nói là sự thật đấy à? Đến mức đường này rồi tôi không giấu con Hoa nữa nên mới kể sự thật cho nó nghe. Là thật đấy à? Tại sao mày có bầu rồi mà mày vẫn đi lấy chồng? Thế bây giờ đứa bé này, nó là con của ai? Là con của Quân, anh hai của Trung. Tôi vừa dứt lời thì con Hoa nó đã thắng xe gấp, khiến cho tôi xém chút nữa thì bị đập đầu. Nó thấy như thế thì quay sang tôi nói. Tao xin lỗi nhé, tại tao bất ngờ quá. Nhưng mà theo ý của mày nói là mày đã ăn nằm với anh trai của thằng Trung rồi có bầu ấy à? Ừ. Thôi chết, thế mày quen anh ta từ bao giờ? Sao mày lại để cho mọi chuyện thành ra như vậy? Thì do tao không biết là tao mang thai nên mới như thế. Tao quen anh Quân từ lúc còn ở trên đảo ấy. Rồi về nhà thì mới biết là gia đình của tao bị phá sản. Thế là tao mới đồng ý cưới Trung. Nhưng lại không hề biết Quân chính là anh trai của Trung. Bây giờ hôn nhân không có tình yêu, nó mới như thế. Thế rồi bây giờ mày định như thế nào? Chúng ta còn nên cho Quân biết về sự tồn tại của đứa bé không? Không. Tại sao? Tao đã quyết định như thế rồi. Đứa bé này chỉ là con của một mình tao thôi. Tôi đã quyết định dứt khoát luôn về việc để cho Quân biết sự thật. Bởi vì tôi không muốn cho tình cảm giữa hai anh em họ bị sứt mẻ. Với cả chuyện anh chồng với em dâu ở với nhau, nếu như để mọi người biết được, thì chúng tôi sẽ là một tội đồ. Tôi lại không muốn anh vì tôi mà ảnh hưởng đến bản thân. Tôi thật sự không muốn. Quay sang nhìn con Hoa, tôi nói. Hoa này, mày có thể giúp tao một việc được không? Gì? Mày giữ kín bí mật này hộ tao nhé. Đừng nói chuyện cái thai này cho ai biết. Chỉ tao, mày, Trung và cô ta biết thôi. Có được không? Mày bị điên à? Sao mày không cho anh Quân biết? Nếu mà anh ấy biết đấy, anh ấy tìm cách giúp hai mẹ con mày. Không được đâu. Nếu như mọi chuyện vỡ ra ấy, thì chắc chắn anh ấy sẽ bị người đời chỉ trích đến chết đấy. Đúng là mày bị nặng rồi đấy. Tại sao mày không lo cho mày và đứa nhỏ, mà còn lo cho anh ta làm gì? Anh ta là đàn ông, nên tao tin anh ta biết cân bằng và sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Mày tin tao một lần đi hả? Nhưng tao muốn đứa bé này chỉ có duy nhất một người bố và một người mẹ là tao thôi. Nếu như mày nói cho Quân nghe, thì tao không nhìn mặt mày nữa đâu. Con Hoa nhìn tôi có vẻ chắc nịch như thế, nên mới đánh mạnh vào vô lăng một cái, mặt nhăn nhó, quay sang nói. Thôi được, nếu bây giờ tao đồng ý với mày không nói chuyện này ra, nhưng biết đâu được, hai đứa kia nó nói thì sao? Nhất là cái con Vi ấy, tao đảm bảo, nó sẽ đi bêu dếu mày cho mà xem. Thì mặc kệ nó đi, hạng tép diêu như nó, tao không tính, chỉ cần vài đồng bạc là xong thôi. Thôi được rồi, tao biết rồi. Hoa lái xe đưa tôi về nhà. Bước vào trong tôi đã không thấy ai ở nhà rồi. Mà cũng đúng, bây giờ thì làm gì có ai ở nhà. Lên phòng tôi thay đồ, rồi xuống nhà, phụ mọi người làm bữa trưa. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 6 của bộ truyện dài tập có tựa đề Bán Tình. Và quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta đang ngày càng hấp dẫn đúng không ạ? Nếu như mà trong hoàn cảnh của cô Minh Hà thì quý vị sẽ xử lý câu chuyện như thế nào? Và liệu rằng là quý vị có một cái nhìn tổng quát hơn về câu chuyện này không? Thì quý vị hãy cùng bình luận cho Tâm An biết với được không ạ? Bởi vì câu chuyện của chúng ta nó đang dần dần vào một cái thế rất là khó. Tại sao Hà lại có bầu mà lại không biết, rồi lại lấy chung, trong khi đứa con lại chính là con của Quân? Những cái vấn đề rắc rối và những cái mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình lại được tiếp tục diễn biến như thế nào? Thì quý vị ơi, quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem những phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho Bụi Phố cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.